Phần 25. Anh biết là em lo lắng điều gì không? Em đã sợ rằng em sẽ không nhớ nổi là phải làm việc đó như thế nào. Nhưng anh đoán là nó vừa trở lại với em. Hắn nói, đã lâu lắm rồi, đúng không? Đã hàng năm nay rồi. Anh cũng thế. Ồ, anh nói tiếp đi. Cô đáp lại, anh chạy vòng quanh khắp đất nước này và có những cuộc phiêu lưu thú vị ở khắp nơi. Những chuyến đi lòng vòng của anh dạo gần đây, người phụ nữ duy nhất mà anh gặp đã hỏi anh xem có muốn gọi một suất khoai tây chiên lớn hơn không. Thử tưởng tượng xem nếu họ hỏi em như vậy tại một quán deli. Thưa ngài, ngài có muốn dùng một suất call of vin lớn hơn không ạ? Nhưng trước chuyến đi tới Des Moines, cô nói, em cá rằng anh phải có một cô gái tại mỗi điểm dừng chân của mình. Khó đấy. Anh đang cố nhớ xem lần cuối cùng là khi nào, với ai. Tất cả những gì anh có thể nói là đã lâu lắm rồi. Bố em hỏi là chúng ta có định lên giường với nhau không? Vừa rồi hả? Không, vừa rồi ông ấy còn không hề nhúc nhích. Chắc là Lucilla đã để ông ấy đến gần Market Mark. Bác sĩ không muốn cho ông ấy uống rượu và cũng không muốn ông ấy hút thuốc. Nhưng việc đó thì có ý nghĩa gì ở đây? Không, ông hỏi em từ mấy hôm trước. Con và cái anh chàng trẻ tuổi đẹp trai kia có định ngủ với nhau không đấy, Tre? Bố vẫn coi anh là một chàng trai trẻ, cho dù em đã tân trang lại mái tóc của anh. Ông ấy cũng đã hỏi anh như vậy. Không thể nào. Đó là lần đầu tiên em để anh ở nhà với ông ấy. Ông ấy tỏ ra rất thẳng thắn và hỏi anh có định ngủ với em không. Em không hiểu tại sao vừa rồi em lại ngạc nhiên. Ông ấy là người như vậy đấy. Thế anh đã nói gì? Anh nói là không, tất nhiên rồi. Có gì đáng cười không? Vâng, nhưng đó không phải những gì em nói với ông ấy. Hắn nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào cô. Trời ơi, sao em lại... Bởi vì em không muốn nói với ông ấy một điều, sau đó lại phải quay lại đính chính. Nào, tiếp tục đi, đừng nói với em là anh không biết điều gì đang sắp sửa diễn ra. Ừ, anh đã mong đợi. Vâng, em cũng đã mong đợi. Đáng lẽ anh phải biết điều đó ngay từ khi anh mời em đi ăn tối chứ. Đến lúc này thì... Hắn nói, mong đợi đã rất lớn rồi. Em đã sợ rằng anh sẽ đi ngay sau đêm đầu tiên. Em đã mời anh ở lại đây. Và sau đó em chợt nghĩ rằng biết đâu anh lại nghĩ đó không phải là một lời mời ở lại đơn thuần. Và lúc đó thì em hoàn toàn không mong như vậy. Sau mọi chuyện đã xảy ra ở công viên thì tất nhiên đó cũng là điều mà anh chắc sẽ không đề nghị. Tất cả những gì em muốn, cô nói, là làm một cái gì đó để trả ơn người đã cứu sống em. Chỉ trừ việc... Trừ cái gì? Vâng, có lẽ là em đã không ý thức được điều đó ngay lúc ấy. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ em sẽ không mời anh về nhà nếu như trông anh không đáng yêu như thế này. Đáng yêu? Với mái tóc dày, thẫm màu của anh. Nhưng đừng lo, bây giờ trông anh còn đáng yêu hơn. Cô dướn mình lên vuốt tóc hắn. Chỉ có một điều, em không biết phải gọi anh là gì. Ồ. Em biết tên anh, hoặc ít nhất là cái tên họ đăng trên báo. Nhưng em chưa bao giờ gọi tên anh, hoặc hỏi xem phải gọi anh là gì. Bởi vì em không muốn lỡ miệng nói ra điều gì với những người xung quanh. Và anh có nghĩ đến việc là một số ID mới không? Ừ, tất nhiên là anh muốn thế rồi. Và anh sẽ không biết cái tên mới là gì đúng không? Vì vậy, em muốn đợi đến lúc đó và bắt đầu gọi anh bằng cái tên mới luôn. Nghe cũng hợp lý đấy. Nhưng sẽ rất tuyệt nếu như có cái gì đó để gọi anh những lúc thân mật. Cô nói, có một lúc khi mà anh gọi tên em phải nói rằng em cảm thấy một chút gì xao xuyến. Julia, hắn nói, trong tình huống này thậm chí còn tuyệt hơn. Nhưng em lại không biết phải gọi anh là gì trong những lúc như thế này. Em có thể dùng từ tre, nhưng nó hình như không hay lắm. Keller, hắn nói, em có thể gọi anh là Keller. Sáng hôm sau, hắn lại lái xe đi và đến hết các nghĩa trang cho đến khi tìm thấy một tấm bia mộ khắc tên một bé trai đã chết từ khi còn nhỏ, cách đây 45 năm. Hắn chép lại tên và ngày tháng năm sinh. Và ngày hôm sau, hắn đã lên trung tâm, hỏi thăm được đến phòng tư pháp. Tôi muốn thay đổi hết mọi thứ, hắn nói với người thư ký ở đó. Tôi có một căn nhà nhỏ trên phố Bernard Paris. Chắc tôi không cần phải nói với cô đã có chuyện gì xảy ra với tôi chứ. Tôi biết là anh đã mất hết mọi thứ, người phụ nữ kia nói. Đầu tiên tôi đã chuyển đến Galveston, hắn nói. Và sau đó tôi tiếp tục tiến về phương Bắc, rồi sống cùng chị tôi ở Altoona. Đó là một nơi ở Pennsylvania. Hình như tôi đã nghe nói về Altoona. Nó rất tuyệt đúng không? Vâng, tôi nghĩ là khá ổn, hắn nói, nhưng ở nhà vẫn là tuyệt nhất. Lúc nào ở nhà cũng tuyệt, cô đồng tình. Bây giờ chỉ cần anh cho tôi biết tên và ngày tháng năm sinh. Ồ, anh đã viết tất cả ra rồi đúng không? Thế thì sẽ không cần phải hỏi anh xem đánh vần nó như thế nào. Mặc dù cái tên Nicholas Edward thì chẳng khó đến mức đó. Hắn về nhà với một bản sao giấy khai sinh mang tên Nicholas Edward trong tay. Và cuối tuần đó đã vượt qua kỳ thi lái xe và nhận được bằng lái của bang Louisiana. Hắn đếm số tiền còn lại và lấy ra một nửa để mở tài khoản. Lấy bằng lái mới ra làm giấy tờ tùy thân. Hắn tìm đến người thư ký ở bưu điện trung tâm để lấy đơn đăng ký cấp hộ chiếu, điền vào một lá đơn rồi gửi đi cùng với số tiền họ yêu cầu và hai ảnh hộ chiếu yêu cầu tới văn phòng ở Washington. Nick, Julia nói, hết nhìn vào mặt hắn, lại nhìn vào tấm bằng lái mới, rồi lại nhìn hắn. Hay anh thích gọi là Nicholas hơn? Những người bạn gọi anh là ngài Edward. Em nghĩ em sẽ giới thiệu với mọi người anh là Nick, cô nói, bởi vì chắc chắn rồi, mọi người cũng sẽ gọi anh như thế. Nhưng em sẽ là người gọi anh là Nicholas. Nếu em thích như vậy. Em thích vậy, cô nói và khoác tay hắn. Nhưng khi chúng ta ở trên gác, cô nói, em sẽ gọi đúng tên anh là Keller. Cô lên gác cùng hắn mỗi đêm, rồi lại phải quay xuống căn phòng làm việc nhỏ ở tầng 1, đề phòng có thể bố cô sẽ gọi trong đêm. Cả hai đều cảm thấy buồn khi cứ bị chia cách như thế. Nhưng nghĩ kỹ lại thì Keller vẫn thấy hắn thích được thức dậy một mình hơn. Và hắn có linh cảm là Julia cũng vậy. Một đêm nọ, sau khi họ tình tự với nhau xong và cô chưa kịp rời khỏi giường, thì Keller nhắc đến một chuyện mà dạo gần đây hắn đang rơi vào. Anh sắp hết tiền rồi, hắn nói. Anh cũng không tiêu nhiều lắm, nhưng lại chẳng có nguồn thu nào cả. Và những gì còn lại cũng không đủ để dùng được lâu đâu. Cô nói là cô có một ít tiền, nhưng ý hắn không phải như vậy. Hắn muốn tự chi trả cho mình, và nếu thế thì hắn sẽ không thấy thoải mái. Cô hỏi lại rằng hắn đã cắt thảm cỏ trước nhà không phải vì lý do đó à? Không, anh đang định lấy một thứ trong xe ô tô. Khẩu súng, nó vẫn nằm trong ngăn đựng găng tay mà quên không cất vào ngăn tủ quần áo. Và anh nhìn thấy cái máy cắt cỏ, và trước đó anh đã nghĩ là cần phải cắt cỏ rồi, nên anh đã lấy nó ra làm luôn. Một ông già chống nạng đi qua nhìn anh vài phút rồi hỏi là anh nhận được bao nhiêu tiền cho công việc như thế. Anh nói là họ chẳng trả tôi một xu nào cả, nhưng tôi sẽ ngủ với người phụ nữ trong ngôi nhà này. Anh không nói với ông ấy như vậy thật đấy chứ? Anh đang tự mình dựng lên mọi chuyện đấy. Không phải mọi chuyện đâu, nhưng đúng là anh đã cắt cỏ mà. Thế có đúng là ông Leonidas đã dừng lại và nhìn anh không? Không, nhưng anh đã nhìn thấy ông ấy đi lại quanh đây và anh cho ông ấy vào câu chuyện của mình. Vâng, ông ấy đúng là sự lựa chọn đúng đắn đấy, bởi vì ông ấy thế nào cũng nói với vợ và vợ ông ấy sẽ lại đi bà hoa bốc phét khắp nơi trước khi anh kịp cất cái máy cắt cỏ vào gara đấy. Thế em phải làm gì với anh bây giờ hả, Keller? Ồ, rồi em sẽ nghĩ ra thôi, hắn nói. Và sáng hôm sau, khi rót cà phê cho hắn, cô nói: Em đã nghĩ rồi, em nghĩ anh cần có một công việc. Anh không biết phải làm thế nào. Anh không biết cách tìm việc ấy hả? Anh chưa từng có được một công việc thực sự. Anh chưa từng... À, anh xin rút lại lời đó. Khi anh đang học trung học, anh đã làm việc cho một ông bác. Ông ta nhận những việc như làm sạch gác mái hoặc tầng hầm cho người ta, rồi bán những thứ ông ta nhặt nhạnh để kiếm tiền. Anh là người giúp việc cho ông ấy. Và sau đó? Sau đó thì những việc mà anh làm, những người mà anh làm việc cho đều không cần phải có một tờ giấy chứng minh gì cả. Nick Edwards dự tuyển một công việc một cách ngẫu nhiên. Nó sẽ xuất hiện trên mạng hàng ngày. Cô nghĩ một lúc. Trong thành phố này hiện đang có rất nhiều việc. Cô nói, anh có thể làm thợ xây được không? Ý em là đi xây nhà hả? Chắc là cái gì đó ít vất vả hơn một chút. Làm việc cho một đội thợ nào đó. Sửa sang tu bổ lại nhà cửa thôi. Lát đá hoa, sơn sửa tường, đánh bóng nền nhà chẳng hạn. Có thể được đấy, hắn nói. Anh nghĩ là không cần phải có chứng chỉ kỹ sư nào để được làm những việc như thế. Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu biết mình sắp làm gì. Anh đã không làm việc trong một thời gian nên các kỹ năng của anh có thể chưa tốt lắm. Nghe hợp lý đấy. Và ở nơi trước kia anh sống thì người ta làm việc hơi khác ở đây. Cũng được đấy. Em đúng là người rất giỏi bịa chuyện đấy, cô Julia thân mến ạ. Nếu em làm tốt việc này, cô nói, người ta sẽ không xì xào việc em ngủ với anh làm vườn được. Em nghĩ đã đến lúc em phải gọi điện rồi. VTC Now. Phần 26. Ngày hôm sau, hắn đã đến chỗ làm, một con phố nhỏ nằm trên đại lộ Napoleon. Người thuê nhà lâu năm ở đây mới qua đời, để lại căn gác trống trơn, cần phải được tu sửa lại. Chủ nhà nói rằng hãy biến nó thành một căn gác xếp, một căn buồng rộng và một nhà bếp thoáng. Người chủ thầu, một anh chàng bùng beo da bọc xương tên là Donny nói: Anh đã bỏ lỡ một phần việc rất thú vị, đó là dỡ bỏ ngói của căn nhà. Để tôi chỉ cho anh nhé, nó sẽ giúp anh có cảm giác trở lại. Lúc này, họ đã ngăn được một nửa nơi đó bằng tường giấy. Bước tiếp theo là sơn tường và trần nhà. Và trong khi người ta làm việc đó, thì họ sẽ xử lý nền nhà. Hắn sẽ làm thế nào với cái chổi lăn nhỉ? Và hắn cảm thấy thế nào với cái thang? Hắn sẽ không có vấn đề gì với cái thang, hắn tự nhủ, và chắc cái chổi lăn cũng sẽ ổn thôi. Mặc dù hắn nghĩ là có thể ban đầu hắn sẽ hơi lúng túng với nó. Anh cứ bình tĩnh, Donny nói. Không phải ngay lập tức mà mọi thứ sẽ trở lại với anh. Tôi hy vọng 10 đô la mỗi giờ là cái giá thích hợp cho anh, bởi vì tôi chỉ định trả anh thế thôi. Hắn bắt đầu làm trần nhà trước. Hắn đủ khả năng làm việc đó. Và trước đây, hắn cũng đã từng làm việc với chổi lăn sơn khi tự mình sơn căn hộ ở New York. Donny thường xuyên giám sát công việc của hắn và cho hắn những lời khuyên hữu ích. Đặc biệt là nên đặt cái thang ở chỗ nào để ít phải chuyển chỗ nhất. Nhưng phải công nhận rằng hắn làm cũng khá ổn. Và mỗi lúc nghỉ giải lao là hắn lại quan sát những người khác ghép những bức tường giấy lại và phủ chất kết dính lên chỗ nối. Trông nó cũng không đến mức quá khó, nhất là khi bạn hiểu rằng đó là những việc bạn sẽ phải làm. Hắn làm việc trong 7 tiếng đồng hồ trong ngày đầu tiên và ra về khi trong túi đã có nhiều hơn 70 đô la so với lúc đi, cùng với một lời mời đến làm vào 8 giờ sáng ngày hôm sau. Chân hắn hơi đau một chút do cứ phải leo lên leo xuống cái thang cả ngày, nhưng hắn lại thấy cơn đau thật dễ chịu, giống như vừa tập thể dục với cường độ cao. Hắn dừng lại mua hoa trên đường về nhà. Đó là Pasti, Julia nói với hắn. Sau khi nghe điện thoại, Pasti Moritz, hắn nhớ lại là bạn cùng lớp hồi học trung học của Julia. Tên của cô ấy trước khi kết hôn là Pasti Walling và Donnie Walling là em trai của cô. Pasti vừa gọi, Julia nói với hắn để thông báo rằng Donnie đã gọi đến cảm ơn cô ấy vì đã đưa Nick đến chỗ anh ta. Anh ta nói rằng anh không nói nhiều. Cô thuật lại, nhưng anh chẳng bỏ ngoài tai điều gì cả. Anh ta không phải là người mà bạn cần phải nói đến lần thứ hai. Chính xác là anh ta nói như vậy, theo như những gì Pasti đã kể lại cho em. Anh không biết anh đang làm cái quái gì nữa, hắn nói. Nhưng trước khi bọn anh bắt đầu ngày làm việc, anh nghĩ là anh đã nắm được phần nào công việc rồi. Ngày hôm sau, hắn tiếp tục sơn. Hắn sơn đốt phần trần nhà còn lại và bắt đầu sơn tường. Và ngày tiếp theo thì cả ba cùng làm việc đó. Rồi Donnie lại đưa cho hắn một cái bàn chải và bảo hắn làm việc với những khung cửa gỗ. Vì anh có đôi tay khéo léo hơn Louis, anh ta giải thích riêng với hắn, nên anh không cần phải làm cái mớ lộn xộn đó nữa. Khi họ sơn xong nhà thì anh ta cũng bảo lại hắn ngày mai 8 giờ đi làm. Nhưng chỉ có hai người, hắn và Donnie. Anh ta sẽ không thuê Louis trong vài ngày tới, Donnie tiết lộ, bởi vì anh chàng đó chẳng biết gì về việc đánh bóng sàn nhà bằng cát cả. Thực ra mà nói thì tôi cũng không biết gì cả. Nhưng Donnie chẳng bận tâm việc đó. Ít nhất tôi có thể giải thích với anh bằng tiếng Anh, hắn nói, và anh sẽ hiểu và làm theo nhanh hơn Louis. Toàn bộ công việc kéo dài trong 15 ngày, và sau khi hoàn thành, nó trở thành một nơi rất đẹp với một gian bếp thoáng và một nhà tắm có sàn lát đá. Phần việc duy nhất mà hắn không quan tâm là việc đánh bóng sàn nhà bằng cát, bởi vì bạn sẽ phải đeo một cái mặt nạ khi làm việc để không bị hít vào quá nhiều bụi, không để bụi bám vào tóc, vào quần áo và vào miệng. Hắn không thích làm việc đó lắm, nhưng nói chung là cũng chỉ mất có vài ngày không đáng kể. Đặt những viên gạch ceramic vào trong nhà tắm, trái lại cũng là một việc rất thú vị, và hắn cảm thấy tiếc tiếc khi công việc đó kết thúc, nhưng cũng tự hào khi nhìn thấy thành quả của mình. Người chủ nhà có ghé qua vài lần để xem công việc diễn ra thế nào. Khi mọi việc xong xuôi, bà ta cũng tự mình kiểm tra mọi thứ và tỏ ra rất hài lòng. Bà ta còn cho thêm hắn và Louis mỗi người $100 tiền thưởng. Và bà ta nói với Donnie là sẽ có việc khác cho anh ta làm trong khoảng một tuần nữa. Donnie nói rằng bà ta có thể sẽ cho thuê căn nhà đó với giá $1,500 một tháng. Hắn nói với Julia, chính là nhờ thành quả bọn anh cải tạo lại nó đấy. Bà ta có thể làm thế, cũng có thể bà ta đòi ít hơn, em không rõ. Giá thuê nhà bây giờ rất buồn cười, bà ta có thể cho thuê với giá $1,500. Ở New York, hắn nói, em sẽ thu được 500,000 or 600,000 cho một nơi như vậy. Và thậm chí họ chẳng dám mơ có một cái nhà tắm lát gạch ceramic đâu. Em mong là anh đã không nói điều đó với Donnie. Và tất nhiên vì hắn không nói, bởi vì câu chuyện mà họ đã dựng ra là hắn là bạn trai của Julia. Đó là sự thật. Và rằng hắn đã đi theo cô ấy suốt từ hồi ở Wichita. Đó tất nhiên không phải là sự thật. Sớm muộn gì, hắn nghĩ một vài người biết về nơi đó cũng sẽ hỏi hắn về cuộc sống ở Wichita. Và đến lúc đó, hắn mong rằng hắn sẽ biết nhiều hơn về nơi đó, ngoài việc nó là một nơi thuộc Kansas. Một người bạn của Donnie đã gọi cho anh ta sau đó 1-2 ngày. Anh ta muốn được sơn tường. Chỉ có tường, còn trần nhà thì vẫn tốt. Cụ thể sẽ nói rõ sau 3 ngày nữa, hoặc là 4. Và anh ta có thể trả $10 một giờ giống như vậy. Nick có làm được việc đó không nhỉ? Người ta đã thu dọn đồ đạc xong trong 3 ngày và hắn có 2 ngày cuối tuần cộng với 2 ngày rảnh rỗi nữa trước khi Donnie gọi đến, nói rằng anh ta đã nhận công việc đó và hỏi xem Nick có thể đến đó sáng hôm sau không. K Keller ghi lại địa chỉ và nói hắn sẽ đến. Anh cho em biết nhé, hắn nói với Julia. Anh bắt đầu tin rằng mình có thể kiếm sống bằng nghề này rồi đấy. Tại sao lại không chứ? Nếu như em cũng có thể kiếm sống bằng việc dạy lớp 4. Nhưng em thì có bằng cấp hẳn hoi. Cái gì cơ? Một cái chứng chỉ sư phạm à? Anh cũng có đấy. Anh rất đứng đắn, anh luôn đúng giờ. Anh làm những gì anh nói. Anh nói tiếng Anh và anh không nghĩ là anh quá giỏi để phải làm một việc như vậy. Em rất tự hào về anh, Nicholas ạ. Hắn đã quen với việc Donnie và những người khác gọi hắn là Nick. Và hắn cũng đang quen dần với việc Julia gọi hắn là Nicholas. Cô vẫn gọi hắn là Keller mỗi khi họ tình tự với nhau. Và hắn cảm thấy đôi chút khác biệt. Nhưng như vậy mới tuyệt. Hắn đã rất may mắn. Hắn nhận ra rằng cái tên mà hắn tìm thấy ở nghĩa trang St. Patrick là cái mà hắn có thể sống chung. Đó không phải là điều mà hắn quan tâm khi tìm kiếm ở những phiến đá bị thời tiết bào mòn. Tất cả những gì hắn để ý lúc đó chỉ là ngày tháng. Nhưng giờ đây hắn nhận ra rằng hắn có thể gặp phiền toái với một cái tên ít được chấp nhận hơn Nick Edward. Hắn đưa một nửa số tiền kiếm được cho cô để trang trải tiền nhà và chi phí liên quan đến việc nội trợ. Ban đầu cô từ chối rằng nó quá nhiều, nhưng hắn vẫn nhất định như vậy và cô cũng không rằng co mãi làm gì. Còn lại thì hắn sẽ dùng tiền làm gì ngoài việc đổ xăng xe? Mặc dù ý tưởng tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe mới có vẻ như không tồi, hoặc có thể là một chiếc xe đã sử dụng nhưng còn mới. Bởi vì hắn sẽ chỉ an toàn cho đến khi có ai đó hỏi thăm đăng ký xe của hắn. Sau bữa tối, họ đi ra ngoài mái hiên vòm uống cà phê. Ở ngoài đó thật dễ chịu. Họ có thể ngắm nhìn mọi người đi lại và ánh chiều tà buông xuống. Mặc dù vậy, hắn vẫn phải thừa nhận những gì cô nói về bụi cây. Chúng cứ tự do lớn quá mức cần thiết và làm giảm bớt phần nào ánh sáng và tầm nhìn của mái hiên. Hắn có thể biết cách phải tỉa chúng như thế nào. Vì vậy, ngay khi có ngày nghỉ, hắn sẽ xem cần phải làm gì với chúng. Một đêm, sau khi tình tự với nhau xong, cô bất chợt phá vỡ sự yên lặng bằng cách nói rằng cô đã gọi hắn là Nicholas. Và điều thực sự thú vị là hắn không hề nhận ra điều đó. Có vẻ như cô nên gọi hắn như vậy, ngay cả khi họ trên giường với nhau, bởi vì có vẻ như đó đúng là tên của hắn. Đó là những gì được ghi trên chứng minh của hắn và trên hộ chiếu. Tất cả những thứ đó đã được gửi thư đến. Và bức thư đến cùng ngày với cái hộ chiếu còn gửi kèm một thư mời mở thẻ tín dụng. Hắn đã được chấp thuận trước rồi. Người ta ghi như vậy. Và hắn tự hỏi người ta đã dùng tiêu chuẩn nào để chấp thuận trước cho hắn. Hắn có một địa chỉ thư tín và hắn vẫn đang sống. Có lẽ đó chính là những thứ mà họ cần. Giờ đây, đang ngồi dưới cánh quạt trần quay lờ đờ, hắn nói. Anh nghĩ là sau những chuyện này, anh đã không cần phải bán đi những con tem nữa rồi. Anh nói về chuyện gì cơ? Cô có vẻ bất ngờ, hắn không hiểu tại sao. Anh nói là anh đã mất chúng rồi cơ mà. Cô nói, em nghĩ là anh đã nói toàn bộ bộ sưu tập của anh đã bị đánh cắp. Chúng đã mất, nhưng anh có mua thêm 5 con tem quý ở Des Moines trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Kể ra thì bán chúng cũng hơi khó, nhưng chúng vẫn là thứ tài sản còn lại mà anh có thể đem bán được. Cái ô tô có thể đắt tiền hơn và thị trường cũng khá rộng, nhưng lại phải có giấy tờ rõ ràng mới được, còn anh thì không. Anh đã mua tem ở Des Moines. Hắn lấy những con tem ra khỏi ngăn tủ, cố tìm cái kẹp tem và kẹp chúng lên chỗ cái đèn ở cạnh để cô thấy rõ hơn 5 mẩu giấy bé nhỏ. Cô hỏi thêm vài điều. Chúng bao nhiêu tuổi? Chúng đáng giá bao nhiêu? Và hắn bắt đầu kể hết cho cô về chúng, về hoàn cảnh lúc hắn mua chúng. Đáng lẽ anh đã có rất nhiều tiền để về New York. Hắn nói, nếu như anh không tiêu sạch 600 đô la cho những con tem này, chúng khiến anh chỉ còn 200 trong túi. Lúc trước thì từng ấy vẫn còn là khá nhiều, vì anh có thể đủ trả mọi thứ kể cả chuyến bay về nhà. Nhưng sau khi anh đã trả hết tiền tem, thì cái thông tin đó mới bắt đầu phát trên đài. Ý anh là anh đã không biết gì về vụ ám sát? Không ai biết gì cả. Khi mà anh đang mua những con tem đó thì chẳng ai biết. Điều duy nhất anh có thể biết là Longford đang ăn gà rán với các thành viên của câu lạc bộ Rotary khi anh đang đỗ xe cạnh cửa hàng của McHugh. Anh đã không đoán trước được tình hình mà chỉ cho rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh đang ở Des Moines cùng lúc với một chính trị gia quan trọng bị ám sát. Anh được giao làm một việc hoàn toàn khác. Ít nhất là anh đã nghĩ như vậy. Và rồi vấn đề là gì nhỉ? Anh không nhìn ra vấn đề gì à? Gì cơ? Anh không giết ông ta, nghị sĩ Longford ấy. Anh không giết ông ấy. Thôi nào, đừng đùa nữa. Anh nhớ là anh đã nói điều này với em lâu rồi còn gì. Không, anh không thể nói thế. Anh biết là anh không làm thế, và em cũng biết là anh không làm thế. Nhưng những gì chúng ta biết không thể khiến cảnh sát ngừng tìm kiếm anh. Đúng vậy. Nhưng nếu như lúc đó anh đang ngồi trong một cửa hiệu tem ở... Anh nói ở đâu nhỉ? Ubanden. Một cửa hàng tem ở Ubanden, Iowa. Nếu như anh đang ngồi ở đó khi mà ngài nghị sĩ bị bắn, và nếu như ngài McWasit cũng đang ngồi cạnh anh. McHugh. Si cũng được. Ông ta đã từng tên là McWasit, hắn nói. Nhưng bạn gái ông ta nói rằng cô ấy sẽ không kết hôn nếu ông ta không chịu đổi tên. Thôi nào, vì Chúa, hãy để em tự hiểu ra vấn đề. Điều này rất quan trọng. Nếu anh đã ở đó, và ông ta cũng ở đó, và ông ta sẽ nhớ lại nhờ có thông báo trên đài, và chẳng hạn như thế sẽ chứng minh được là anh không ở trên trung tâm và bắn ngài nghị sĩ đó sao? Chẳng phải như thế sao? Sao lại không chứ? Và một nữ luật sư bào chữa tài giỏi... Nhưng cô đã dừng lại khi thấy cách hắn đang lắc đầu. Không, hắn nói rất nhẹ nhàng. Có một số việc mà em không hiểu được đâu. Cứ cho là anh có thể chứng minh là anh vô tội đi. Cứ cho là McHugh có thể làm chứng cho anh để anh thoát tội. Và khi chúng ta đã ở đó, cứ cho là cũng có thêm cả những nhân chứng khác nữa. Một vài người có tiếng nói trong cộng đồng chẳng hạn. Có thể đến đó và xác nhận thêm lời chứng của ông ta. Nhưng đó không phải là vấn đề. VTC Now.